Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Diệp gia cấm địa. Diệp Hàn, ngươi không sao chứ? Chỉ thấy Tình Hương đi ra phía trước, nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, trái tay vịn ống tay áo, tay phải nhẹ nhẹ đặt ở Diệp Hàn trên trán, ngay sau đó lại rời đi cái trán phía bên phải thiên linh huyệt chỗ. Một cỗ nhẹ nhàng lực lượng phóng thích mà ra, theo thiên linh huyệt chậm rãi chảy vào. Diệp Hàn ngay tại thần du, lại nghe được có người kêu gọi chính mình. Lấy lại tinh thần, mới phát hiện Tình Hương ngay tại trước người mình, thay mình xoa bóp đầu. Mà liên minh tất cả mọi người thần sắc quái dị nhìn lấy chính mình. Khụ khụ, Tình Hương, ta không sao, chỉ là vừa mới chiến đấu hơi mệt chút, thoáng đi cái thần mà thôi. Diệp Hàn đối với Tình Hương khẽ mỉm cười nói, gặp Diệp Hàn xác thực là có chút mỏi mệt, hắn cũng không lo ngại, Tình Hương cũng yên lòng, an tĩnh đứng tại Diệp Hàn bên người. Minh chủ, đây đều là theo Quỷ Vương Tông lòng đất trong xào huyệt dẫn tới. Ngươi nhìn, một vị thành chủ tiến lên nói ra, Diệp Hàn đương nhiên nhìn đến cái này chất đầy toàn bộ sơn cốc chiến lợi phẩm. Chỉ là nhìn lấy nhiều như vậy linh thảo, linh thạch, các loại pháp khí, công pháp và linh thuật ngọc giản, Diệp Hàn trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy chấn kinh. Cho dù là quỷ thí thiên giới chỉ đã ở trong tay chính mình, nhưng là cái này từ dưới đất xào huyệt dẫn tới đồ vật bên trong, y nguyên còn có rất nhiều đồ tốt. Diệp Hàn không thể không cảm thán Quỷ Vương Tông nội tình ra sao thâm hậu. Những vật này, tất cả đều là liên minh chiến lợi phẩm, lẽ ra nên về liên minh phân phối. Cho nên cuối cùng tại Diệp Hàn cùng mọi người thương nghị dưới, quyết định đem những vật này toàn bộ giao cho Hoàng Thất dùng cho tai họa sau trọng kiến. Tại Quỷ Vương Tông trắng trợn đồ sát phía dưới, Cực Đan Quốc Trung Bộ cùng Bắc Bộ khu vực đại bộ phận thành thị trên cơ bản đã ở vào đình trệ trạng thái, muốn lần nữa khôi phục trật tự, cần đầu nhập đại lượng linh thạch đến hoàn thành trọng kiến. Những thứ này đều cần Hoàng Thất đến xử lý. Sở dĩ không có linh thạch là vạn vạn không làm được. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, trải qua ngàn năm Quỷ Vương Tông, rốt cục tại trận này chính nghĩa cùng tà ác trong chiến tranh biến thành cho bụi. Đại biểu chính nghĩa một phương liên minh, cũng khó khăn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Cái này chính là Cực Đan Quốc lịch sử tính một khắc. Tại chiến đấu kết thúc ngày thứ hai, Cực Đan Quốc thì triệt để sôi trào lên. Đêm qua bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng bóng mờ, rốt cục tại liên minh thắng lợi tiếng kèn bên trong, tan thành mây khói. Vô số quốc dân bôn tàu bẩm báo, vì lần này liên minh thắng lợi, thỏa thích gieo hò. Vô số tại đại đào vong Trung Nam rút lui quốc dân, cũng rốt cục có thể trở về gia viên của mình. Mà theo Quỷ Vương Tông cùng mặt khác ba đại tông môn diệt vong, Cực Đan Quốc lớn nhỏ thế lực lại gặp phải một vòng mới tẩy bài. Trải qua trận này, Cực Đan Quốc 8 đại tông môn, chỉ còn lại có tứ đại tông môn. Bọn họ theo thứ tự là Hợp Hoan Tông, Đoán Thể Tông, Ngự Thú Tông cùng Tứ Hải Tông. Bên trong Tứ Hải Tông tuy nhiên bị diệt môn, nhưng thắng lợi ngày thứ hai, tông chủ Ngô Tứ Hải ngay tại Cực Đan Quốc bên trong mời chào đệ tử trẻ tuổi, đồng thời hứa hẹn từ hắn tự thân thụ đồ. Ngô Tứ Hải rốt cuộc là linh đan cảnh cường giả, cho nên tại thông báo phát ra cùng ngày, thì có vô số tu sĩ trẻ tuổi vùi đầu vào hắn môn hạ. Tứ Hải Tông lại lần nữa đứng lên, trừ Tứ Hải Tông trọng kiến, còn có một chuyện khác, để hai nước nhân dân nhảy cẫng hoan hô. Cái kia chính là Cực Đan Quốc Hoàng Thất cùng Tây Đà Hoàng Thất tại chiến đấu thắng lợi ngày thứ hai đồng thời phát ra thanh minh, hai nước ở giữa đem về mãi mãi ngưng chiến, đồng thời từ hai nước cộng đồng tổ kiến một chi đội ngũ, tiến về yêu thú xâm lâm, một mặt là bồi dưỡng tướng sĩ chiến đấu lực, một phương diện khác thì là đối phó những cái kia dục dịch yêu thú. Cái này một lịch sử tính quyết định, đem biểu thị Cực Đan Quốc cùng Tây Đà Quốc chính thức tiến vào trước đó chưa từng có hữu hảo giai đoạn. Hai nước nhân dân có thể tự do tới lui, cộng đồng học tập, cái này một thuận theo dân tâm cử động, tại ban phát ngày liền được đến hai nước nhân dân vô hạn ủng hộ. mà ở Cực Đan quốc cả nước trên dưới đều phi thường náo nhiệt thời điểm. Ở vào Nam Thành Diệp gia đại viện, lại có vẻ an tĩnh rất nhiều. Cái này bây giờ đã nắm giữ hai vị linh đan cường giả gia tộc thế lực. Vốn nên là đông như chảy hội, mừng nghênh khắp nơi khách đến thăm thời điểm, lại hiện ra một mảnh khó được an lành cùng yên tĩnh. Lúc này ở Diệp gia đại viện trong hậu hoa viên, Diệp Hàn yên tĩnh nằm tại một mảnh rộng lớn trên cỏ. Nhàn nhã nghiêng chân, trong miệng ngậm căn cỏ đuôi chó, híp mắt mắt nhìn lên bầu trời, lộ ra đến vô cùng thoải mái. Mà tại bên cạnh hắn, ngồi đấy phụ thân hắn Diệp Hải. Hàn Nhi, cái kia Đông gia, ông gia còn có thành chủ Phong Chi Hoa đã nhiều lần muốn tới bái phòng. Thế nhưng là mỗi lần chúng ta đều đóng cửa từ chối tiếp khách. Dạng này không tốt lắm đâu. Còn có cái kia Hợp Hoan Tông tông chủ Thanh Nguyệt, đã phát tốt mấy phong thư, muốn ngươi mau chóng đi Hợp Hoan Tông một chuyến, nói có chuyện quan trọng thương lượng, muốn không ngươi thì đi một chuyến. Diệp Hải nhìn lấy nằm trên mặt đất như cùng một cái mục dương tiểu nhi đồng dạng Diệp Hàn, cười khổ lắc đầu, chính mình hài nhi thật giống ngoại giới truyền thuyết như thế, là một cái đánh đâu thắng đó, thần dũng vô địch liên minh minh chủ sao? Có thể là làm sao nhìn cũng không giống a. Từ khi trận đại chiến kia kết thúc về sau, tiểu tử này thì một đầu ngã vào trong nhà, ai cũng không gặp, cũng không đi đâu cả, thì liền liên minh thắng lợi tiệc ăn mừng cũng bị hắn lấy thương bệnh tại thân mà cự tuyệt. Thật sự là không biết hắn đang suy nghĩ gì. Phụ thân, ngươi còn nhớ rõ mẫu thân bộ dáng sao? Diệp Hàn nhìn lên bầu trời, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Diệp Hải không biết Diệp Hàn vì sao lại đột nhiên hỏi mẫu thân hắn. Chỉ là nghĩ tới Diệp Hàn mẫu thân, trong lòng của hắn liền không nhịn được một trận sầu não. Ai, ta làm sao có thể không nhớ đến? Cho dù là hiện tại, ta cũng thường thường trong mộng nhìn thấy nàng. Chỉ là mẫu thân ngươi bạc mệnh, từ khi cùng ta, liền không có vượt qua cái gì tốt thời gian. Nhớ ngày đó ta lịch luyện bên ngoài, cùng mẫu thân ngươi bèo nước gặp nhau, nhất kiến trung tình. Chỉ là gia tộc những cái kia trưởng lão lại ghét bỏ nàng xuất sinh bần hàn, một lần muốn đem nàng đuổi ra Diệp gia. Về sau trải qua vạn khổ, chúng ta rốt cục có thể gần nhau cả đời. Tiếc rằng nàng vừa mới mang thai ngươi thì bất hạnh nhiễm cửu huyền âm khí, sau cùng tại đủ kiểu tra tấn phía dưới buông tay nhân gian, lưu được ngươi ta hai cha con tại thế gian này lẻ loi hiu quạnh. Phụ thân, ngươi còn nhớ rõ mẫu thân là làm sao nhiễm đến cái kia cửu huyền âm khí sao? Diệp Hàn không nghĩ tới phụ thân cùng mẫu thân ở giữa còn kinh lịch nhiều như vậy gặp trắc trở. Chỉ là hắn lúc này lần nữa nghe đến cái kia cửu huyền âm khí, nhưng trong lòng không khỏi giận dữ. Muốn không phải cửu huyền âm khí, phụ thân cũng sẽ không mất đi mẫu thân, lưu lại cả đời cô đơn. Hắn chỗ lấy theo chiến đấu kết thúc về sau, liền trực tiếp trở lại Nam Thành Diệp gia đóng cửa từ chối tiếp khách. Thực cũng là muốn thừa dịp đi đan vực trước đó nhiều bồi bồi phụ thân hắn. Bởi vì Diệp Hàn không biết chuyến đi này đan vực lại trở về lại là cái gì thời điểm, cho nên hắn liên tục mấy ngày hầu ở cha mình bên người. Hai cha con ngẫu nhiên xuống cờ, luyện luyện đan, thuận tiện tại thời gian nhàn hạ nghiên cứu một chút trận pháp. Ai, chuyện này nói đến cũng oán niệm ta. Nhớ ngày đó mẫu thân ngươi hoài ngươi thời điểm, thường xuyên tại Diệp phủ bị khinh bỉ, cho nên không có việc gì thời điểm ta thì ưa thích mang theo hắn đi Tây Sơn dạo chơi ở vùng ngoại ô. Giải sầu, có một lần chúng ta hơi chút đi xa một chút, cũng chính là lần kia, mẫu thân ngươi nhiễm lên cửu huyền âm khí. Cái chỗ kia ta vĩnh viễn cũng quên không. Nhớ đến cái kia trạng vạng tối trên trời rơi xuống mưa to, ta và ngươi mẫu thân vừa tốt đi ngang qua một cái sơn động, liền vào đi tránh mưa. Ngay từ đầu còn rất tốt, thế nhưng là cũng không lâu lắm, mẫu thân ngươi liền nói không thoải mái. Sau đó ta lập tức mang theo nàng trở lại Diệp phủ. Từ ngày đó về sau, mẫu thân ngươi thì lạnh cả người, cả ngày đau bụng khó nhịn, dần dần kinh mạch toàn thân đóng băng. Mãi đến sinh hạ ngươi về sau, rốt cuộc không có kiên trì. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nói lên việc này, thần sắc không gì sánh được u ám. Tựa hồ là nghĩ mãi mà không rõ thiên đạo vì sao như thế bất công. Nhất định phải đem cái này vận rủi buông xuống đến hắn trên thân. Cảm nhận được phụ thân trong lòng bàn tay phát lạnh, Diệp Hàn an ủi vỗ vỗ phụ thân bả vai. Diệp Hải thở một hơi thật dài, tựa hồ muốn đem trong lòng uất khí phun một cái mà ra. Sau một hồi lâu, mới thoáng bình tĩnh một số. Tiếp tục nói, từ khi mẫu thân ngươi sau khi qua đời, Thái Thượng trưởng lão liền hạ lệnh phong tỏa Tây Sơn, đem Tây Sơn liệt vào Diệp gia cấm địa. Diệp gia bất luận kẻ nào không được lại đi Tây Sơn. Nguyên lai là dạng này. Diệp Hàn cuối cùng là biết sự kiện này. Thực đó cũng không phải Diệp Hàn lần thứ nhất hỏi Diệp Hải sự kiện này. Nhớ đến khi còn bé Diệp Hàn thường xuyên hỏi phụ thân. Mẫu thân là như thế nào phát bệnh? Mọi người nói cửu huyền âm khí lại là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là mỗi lần hỏi cái này, phụ thân thì thương tâm không ngừng. Thậm chí nổi trận lôi đình. Cho nên Diệp Hàn cũng là cho đến hôm nay mới xem như tránh thức từ phụ thân miệng bên trong biết được sự kiện này nguyên do. Tây Sơn Diệp Hàn là biết, bởi vì Diệp gia lưng tựa Tây Sơn, cho nên Tây Sơn cũng là thuận lý thành trương trở thành Diệp gia địa bàn. Diệp Hàn trước kia thường xuyên đi Linh Dược Phong, ngay tại Tây Sơn bên ngoài. Chỉ là không nghĩ tới mẫu thân cũng là tại cái này Tây Sơn nhiễm lên cửu huyền âm khí. Cửu huyền âm khí đối ở hiện tại Diệp Hàn tới nói, cũng không phải là lợi hại cỡ nào đồ vật. Trên người mình có hỏa linh. Hỏa linh lại là theo danh xưng vạn hỏa chi vương thần hỏa trúc long tộc bản mệnh hỏa chủng dị biến. Mà đến, có thể nói, hỏa linh cũng là cửu huyền âm khí khắc tinh. Cho nên biết hại chết mẫu thân hung thủ ngay tại Tây Sơn. Diệp Hàn trong nháy mắt muốn đi cái kia bị lão gia tử liệt vào cấm địa sơn động nhìn xem. Phụ thân, có thể mang ta tới đó thử xem sao? Diệp Hàn hỏi, lấy ngươi bây giờ tu vi, thật cũng không sợ cái kia cửu huyền âm khí. Đi xem một chút thì thế nào? Chỉ là việc này cần để cho lão gia tử biết. Diệp Hải ngữ khí có chút kích động nói ra, thực hắn cũng sớm muốn đi cái chỗ kia nhìn xem. Chính có ý đó, đi. Kêu lên lão gia tử, tổ tôn chúng ta ba người cùng đi thăm dò cái này hại chết mẫu thân sơn động. Cũng không lâu lắm, Diệp Hàn, Diệp Hải cùng Diệp Vấn Thiên ba người liền đi đến cái sơn động này bên ngoài. Năm đó ta đem nơi này liệt vào cấm địa về sau. Đã từng mấy lần tới qua nơi này điều tra, chỉ là cũng không có cảm nhận được cái gì âm khí. Thậm chí ngay cả hàn khí đều không có cảm nhận được. Diệp Vấn Thiên nhìn trước mắt cái này bình, thản không có gì lạ sơn động, thở dài nói ra, cửu huyền âm khí chính là thiên địa sơ khai lúc sở sinh. Chỉ có phụ nữ có thai mới có thể nhiễm, cho nên Diệp Hải mới có thể không có việc gì. Cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên hắn cũng không cảm giác được cái này âm khí tồn tại. Diệp Hàn cũng không nói lời nào, hắn bình tĩnh dưới con mắt. Lại có một khỏa không bình tĩnh tâm. Hắn không biết vì cái gì lão gia tử không cảm giác được nơi này âm khí. Nếu như nói phụ thân không cảm giác được là bởi vì tu vi không đủ. Thế nhưng là lão gia tử cùng chính mình đồng thời linh đan cảnh tu vi. Theo đạo lý nói không cần phải không cảm giác được mới là. Này chỗ nào giống lão gia tử nói như thế. Không có âm khí. Cũng không có hàn khí. Diệp Hàn rõ ràng cảm nhận được, nơi này âm khí dị thường tràn đầy, hàn khí càng là bức người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.